Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 136, cô gái trong ngụ ngôn. Góc truyện audio.com. Chấm, luồng ánh sáng mạnh mẽ trên người chân linh dần biến mất. Vẻ mặt nàng lạnh lẽo nghiêm túc đứng đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong điện. Chân linh, ngươi không sao chứ? Nhiếp Minh Liệt ôm Tư Đồ Minh bay xuống. Quan tâm hỏi chân linh. Không sao, tỷ tỷ xinh đẹp. Vừa rồi vì sao trên người tỷ lại có luồng ánh sáng lợi hại như vậy? Tuyết nữ đơn thuần lên tiếng hỏi. Chân linh cười nhạt, vẫn không trả lời câu hỏi của tuyết nữ. Nàng bước nhanh lên phía trước, đi vào kinh lâu. Tuyết nữ bĩu môi, coi như không đau lòng việc chân linh không để ý tới lời của nàng. Nhiếp Minh Liệt đỡ Tư Đồ Minh đi phía trước, thấy tuyết nữ ở phía sau vẫn như cũ không động đậy. Hắn không khỏi quay đầu lại kéo nàng một phen. Tuyết nữ, còn thất thần làm gì? Đi nhanh đi. À, sau khi chân linh bước vào kinh lâu, cảm nhận được một hơi thở lạnh lùng mãnh liệt. Nàng cẩn thận đánh giá mọi thứ trong kinh lâu, phát hiện mọi thứ trong đây đều lộ ra một chút gì đó quỷ dị. Nếu nàng đoán không lầm, bất cứ đồ vật nào trong đây chỉ cần chạm nhẹ vào, thì chính là chạm đến cơ quan. Nàng vừa định quay đầu nói với bọn Nhiếp Minh Liệt, lại chậm một bước, chỉ thấy tuyết nữ thấy có một cái đèn thủy tinh thật đẹp. Nàng vui vẻ chạy qua, lấy tay đặt lên, tay nàng vừa mới chạm vào. Trong kinh lâu liệt phát ra một tiếng vang thật lớn. Mọi vật trang trí ngay tức khắc đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi vật trang trí hoa lệ ở trong này trong nháy mắt biến thành sát khí. Chỉ thấy vô số mũi tên nhọn lấy bọn họ làm tâm điểm lao nhanh đến. Tuyết nữ ý thức được mình đã gây ra đại họa, lập tức ngưng trường đánh về phía những mũi tên nhọn đang lao nhanh tới. Xung quanh người nàng, lượn lờ một màn xương trắng. Khi các mũi tên nhọn vừa lao tới, tất cả đều bị đông cứng lại, biến thành băng rơi xuống đất. Tuyết nữ hóa giải nguy cơ do chính nàng gây ra. Nàng nhìn kinh lâu yên tĩnh, ngượng ngùng nhếch miệng. Lúc này chân linh tiến lên hai bước, nói với một bức tường trắng. Lâu chủ bên trong, ngươi xuất hiện đi. Nếu ngươi đã có can đảm ra tay với chúng ta, bây giờ lại trốn tránh không gặp người không biết rất hèn nhát sao? Ha ha ha, cô nương, nói chuyện với ngươi thật thú vị. Làm sao ngươi biết là lão phu trốn các ngươi, mà không phải vì cái gì khác? Giọng nói già nua vang dội vang lên. Hơi thở của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi đang sợ hãi. Sau khi luồng ánh sáng mạnh mẽ kia phát ra, nàng liền cảm nhận được người này đang sợ hãi. Lời chân linh nói vừa dứt, người trong bức tường không lên tiếng. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói. Các ngươi đi đi, tầng này tha cho các ngươi đi. Nếu giả đế khỏe lại, thay ta vấn an người. Các ngươi giúp ta nói cho người biết. Lão phu không thể hoàn thành sự tình năm đó giả đế giao cho. Tiếng nói già nua mang theo chút âm điệu thê lương, vang vọng trong điện vắng lặng. Chân linh ngẩn người, không tưởng tượng được người này sẽ thả cho bọn họ đi. Nàng nói, được, chúng ta sẽ nhắn giúp ngươi. Cuối cùng cảm ơn ngươi đã cho chúng ta đi. Nàng nghiêng người, nói với Nhiếp Minh Liệt đang đứng chờ. Chúng ta đi thôi. Ba người dìu Tư Đồ Minh đi tới tầng cuối cùng. Khi bóng dáng bọn họ biến mất khỏi kinh lâu, lão già bên trong bức tường trắng đi ra. Hắn nhìn bóng lưng chân linh rời đi, thở dài xa xăm. Cô gái trong ngụ ngôn, hy vọng ngươi có thể hoàn thành tất cả. Tầng thứ 18, tên là Khai Lâu. Trong tầng này chứa đầy cơ quan, mật trận. Nếu vô tình chạm vào, sẽ ngã vào trận, khi đó sẽ tiến vào tấm gương tuần hoàn. Cả nhóm chân linh bọn họ sẽ trở về tầng một lần nữa. Một lần nữa sấm lâu. Trận pháp trong đó rất huyền diệu, người bình thường tuyệt đối không thể phá. Khi bọn họ bước vào Khai Lâu, nghênh đón bọn họ tại cửa là một ngọn gió lạnh lẽo thấu xương. trong ngọn gió lạnh thấu xương đó. Một lão nhân trăm tuổi tóc bạc trắng đứng cách 10 bước trước cửa. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Cuối cùng ánh mắt hạ xuống người Tư Đồ Minh. Hiện lên ánh mắt phức tạp. Lão từ từ lên tiếng. Lão phu chờ các ngươi đã lâu. Lúc này ở dân gian đã là ban đêm. Trăng lạnh lặng yên hiện trên bầu trời. Khai Lâu mặc dù ở dưới lòng đất, lại bởi vì được thiết kế độc đáo, có thể nhìn thấy rõ cảnh trí bên ngoài cửa sổ. Trong lòng Chân Linh khẩn cấp, nếu lại tiếp tục dây dưa, thương thế của Tư Đồ Minh thật sự phải bỏ lỡ thời gian trị liệu. Nàng lập tức kích thích sát ý lẫm liệt trong cơ thể. Không muốn tiếp tục nhiều lời, phóng hai ngân châm về phía lão già tóc bạc. Ngân châm ngư mưa, tốc độ kinh hãi như sấm. Cả người lão già tóc bạc chưa động. Khi ngân châm của Chân Linh cách lão ba thước, nháy mắt nhảy vọt lên. Thân ảnh của lão biến mất trước mắt mọi người. Liệt ca ca, lão nhân tóc bạc đâu rồi? Tại sao lại không thấy đâu? Tuyết nữ tò mò lên tiếng. Nhiếp Minh Liệt khẩn trương đỡ Từ Đồ Minh. Nói với tuyết nữ, đừng lên tiếng, im lặng nhìn, cẩn thận một chút. A, toàn thân Chân Linh đằng đằng sát khí, tóc đen tung bay trong gió. Nàng giơ lên ngân châm trong tay, hướng tới một hướng không có bóng người mà phóng. Trong nháy mắt, lão già kia bỗng nhiên hiện thân từ phương hướng Chân Linh dự đoán. Một chưởng đánh thẳng về phía Chân Linh. Một chưởng này, khí thế như hồng thủy, cực kỳ mạnh mẽ hùng hậu. Khoảng cách gần như vậy, cho dù là cao thủ như Tư Đồ Minh sợ là cũng khó có thể tránh khỏi. Chân Linh, mau tránh ra, tỷ tỷ xinh đẹp, nguy hiểm, tuyết nữ đồng thời hô to. Cũng vận chưởng đánh tới lão già tóc bạc, nhưng chưởng phong của nàng vừa mới đánh ra, lại bị bắn ngược trở về. Nhiếp Minh Liệt và tuyết nữ quá sợ hãi, vội vàng tránh khỏi. Ha ha ha, đứa nhỏ không hiểu biết. Từ lúc các người bắt đầu bước vào Khai Lâu, đã chạm đến trận pháp ở đây. Ngoại trừ ta ra, nội lực gì cũng không thể sử dụng trong lúc này. Nếu không sẽ bị bắn ngược trở về. Trọng thương chính mình, lão già kia đứng gần trước mặt Chân Linh, lạnh giọng nói. Sau đó, trường của hắn mới hạ xuống tay Chân Linh. Nhưng khoảnh khắc chạm vào Chân Linh, lão già trăm tuổi liền hoảng sợ. Bộ dạng hắn không thể tin nhìn Chân Linh, run giọng nói, là ngươi là cô gái trong Ngụ Ngôn. Trường của hắn vừa xuống người Chân Linh, liền bị luồng sức mạnh cường đại trong cơ thể Chân Linh hút vào. Mặc hắn dãy dụa như thế cũng không tránh được, trái lại Chân Linh cũng chỉ là vẻ mặt lạnh như băng. Sơ xác, xung quanh nàng lần thứ hai phát ra luồng ánh sáng bạc mạnh mẽ. Lão già trăm tuổi bị hút chặt vào trong luồng ánh sáng mạnh mẽ. Sắc mặt dần tái nhợt. Sự sợ hãi trong mắt càng sâu. Hết chương 136, cách chương.